Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì hơi mộng một chút nha. Mình đọc tập tiếp theo, tập số 111 của Xích Tâm nhé. Đang rất là hấp dẫn. Tập trước thì chúng ta thấy là Khương Vọng đã bắt đầu gọi là nhập cờ, bắt đầu chơi ván cờ sinh tử. Xem cái ván cờ sinh tử này nó sẽ như thế nào. Sau một thời gian chờ đợi thời cơ ở địa quật thì Khương Vọng bắt đầu nhập cờ như thế nào. Chúng ta vào tập ngày hôm nay. Xin chào giới viên HC, chào Đức, chào Ngô Văn Thuyết. Chúng ta vào chuyện nhé. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like. Bộ chuyện rất là chất. Anh em nào theo được đến đây thì rất là fan cứng rồi. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái tình tiết nó sâu hơn một chút. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 111. Khi bước vào cửa đá, quang thanh mờ ảo kia mang theo một loại quy tắc thần bí. Khương Vọng cảm nhận được sức mạnh đồ đằng vốn vô cùng mỏng manh kia quán hoàn toàn đã tan biến, bật vô âm tín. Đây chính là nguyên nhân khiến cho cường giả của phù lục không thể thi triển sức mạnh siêu phàm trong ván cờ sinh tử. Điều khiến cho hắn có thể thở dài nhẹ nhõm chính là chút tinh lực tích trữ ở trong hỏa đồ đằng kia không hề bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là sự chuẩn bị quán không hề uổng phí. Ván cờ sinh tử thực sự là nhắm vào sức mạnh đồ đằng. Trong người Khương Vọng có đạo nguyên, nên một chút sức mạnh đồ đằng bị mất đi căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Còn 16 chiến binh đi sau hắn, sắc mặt vẫn còn tốt cả. Trước khi bọn họ đến ván cờ sinh tử, cũng đã lưu lại phần lớn sức mạnh đồ đằng ở hồ đồ đằng trong hỏa đường. Nghe nói đây là chuyện Khánh Hỏa Cao Xí đã nhấn mạnh nhiều lần. Thật là quá tiết kiệm rồi. Nhưng mà có lẽ vì điểm xuất phát của Khánh Hỏa Cao Xí là keo kiệt, nên hiệu quả sau cùng lại rất tốt. Ít nhất là 16 chiến binh đã rút ngắn rất nhiều thời gian thích ứng. Sau khi bước vào ván cờ sinh tử, nhóm người Khương Vọng ở trong một khe sáng. Có lẽ đây chính là phạm vi của điểm xuất phát ban đầu. Trước mắt bọn họ là một con đường trải ra từ từng phiến đá to. Từng khuôn mẫu to nhỏ của các phiến đá đều giống nhau như đúc. Chiều dài, chiều rộng đều là 6 trượng. Và mỗi phiến đá này chính là một ô ở trong ván cờ sinh tử, chính là vị trí của mỗi quân cờ. Phạm vi có thể nhìn thấy không hề rộng, thậm chí còn có thể nói là chật hẹp. Bởi vì hầu như cảnh vật xung quanh đều ẩn trong sương mù. Loại sương mù che lấp tầm mắt này, bất cứ thủ pháp gì cũng không có xua tan được. Thuộc về sương mù quy tắc của ván cờ sinh tử. Lúc trước ở trấn Tiểu Lâm của thành Phong Lâm, sau khi toàn bộ trấn nhỏ bị Bách Cốt Đạo hiến tế, bởi vì nó đã kết nối với cõi U Minh, nên cũng sinh ra sương mù. Đương nhiên, cấp bậc của hai loại sương mù này cũng không có giống nhau. Nhưng ở ván cờ sinh tử, coi sương mù là quy tắc của cả cờ sinh tử, là sương mù ngăn cách hai giới cũng không phải là không thể. Thời gian trôi đi rất nhanh. Đảo mắt đã qua nhiều năm. Đám sư huynh đệ cùng đi đến trấn Tiểu Lâm năm đó. Hiện giờ có lẽ chỉ còn lại một mình Đỗ Giã Hồ. Cũng không biết là huynh ấy sống thế nào ở Cửu Giang Huyền Giáp. Trong mắt Khánh Hỏa Nguyên Thần, Khương Vọng đang chỉ thoáng ngẩn ra, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong tay Khương Vọng có nắm một quyển sách lụa màu vàng sáng. Cũng chính là khế ước vương quyền mà lúc ấy hắn ký kết khi buông xuống thông qua nghi thức điểm tinh tướng. Mặt trước của khế ước là và chữ ký mỏng máu của hắn. Lật mặt trái lại có vô số điểm sáng lập lè. Gần như là cùng cấp với tấm bia đá kết quả loại nhỏ có thể mang theo bên người. Người vào ván cờ dựa vào cái này để mà nắm giữ vị trí của mình ở bên cạnh người khác. Dễ bề chơi cờ hơn. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên tấm bia đá kết quả này có thể biểu hiện vị trí các đội ngũ cạnh tranh vào mọi thời khắc. Người đang ở trong ván cờ mỗi ngày chỉ có một cơ hội để xem vị trí của tất cả những người cạnh tranh ở trên khế ước vương quyền. Mỗi người phải tự biết nắm bắt thời cơ mà sử dụng. Khương Vọng không một chút do dự mà sử dụng cơ hội hôm nay. Lúc này quang điểm màu đỏ hình tròn mà bọn họ đại diện đang nằm ngoài rìa xa nhất trên toàn bộ bàn cờ sinh tử. Mà quang điểm màu tím bên trong nhất hiện giờ chẳng ai khác ngoài Xích Lôi Bộ mà Lôi Chiêm Càn đại diện. Tạm thời Khánh Hòa Bộ không cần phải suy xét đến đội ngũ đang dẫn đầu kia. Mấu chốt nhất bây giờ là đi tìm kiếm Sinh Điểm, đồng thời chiếm cứ lấy nó. Ván cờ sinh tử chia thành cờ chủ, cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt. Mỗi một thân phận đều có ý nghĩa khác nhau. Thể hiện quan trọng nhất là nằm ở tâm nhìn quy tắc. Sở dĩ được gọi là quy tắc, nguyên nhân là bởi vì tầm nhìn trong căn ván cờ sinh tử cũng không bị ảnh hưởng bởi điều kiện cá nhân, mà là sinh ra dưới quy tắc. Nói cách khác, bất kể mục khiếu khai phá hoàn mỹ đến mức nào, bất kể có đồng thuật mạnh ra sao, quy tắc không cho phép thì sẽ không nhìn thấy được. Mà dưới tình huống quy tắc cho phép, cho dù là người mù thì vẫn có thể nhìn được. Mà trong ván cờ sinh tử, cờ chủ có thể thấy được 7 vị trí ở chính điện, tức là 7 vận cờ chủ ở xung quanh đều nằm trong phạm vi tầm nhìn, không bị sương mù quy tắc che lấp. Hai cờ sĩ chỉ có thể nhìn thấy theo góc nghiêng, thấy được 6 vị trí. Ví dụ như 4 khối đá tạo thành một chữ điền. Do bị quy tắc hạn chế nên cờ sĩ ở khối đá góc trái ở bên dưới không nhìn thấy xung quanh, chỉ có thể nhìn được góc nghiêng, cũng tức là mảnh đá góc trên bên phải. Lấy vị trí của bản thân hắn làm trung tâm, nhìn được liên tục 6 cờ vị theo hướng chéo ở bất cứ hướng nào. 6 cờ tướng chỉ có thể nhảy khỏi vị trí để nhìn thấy, mà nhìn thấy được 4. Ví dụ như là 3 khối đá tạo thành một chữ mộc. Nếu cờ tướng ở vị trí khối đá thấp nhất thì sẽ không nhìn thấy được tình hình của khối đá chính giữa, mà chỉ có thể nhìn thấy được khối đá phía trước nhất. Với cái cách quan sát như vậy, có thể nhìn thấy tình cảnh xung quanh của 4 lần nhảy vị trí ở mọi phương hướng bất kỳ. 8 cờ tốt chỉ có thể nhìn thấy một vị trí. Cái này là đơn giản nhất, chỉ có thể nhìn thấy một cờ vị trong tầm nhìn xung quanh cùng với hướng nghiêng. Chính vì cờ chủ, cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt đều có tầm nhìn quy tắc khác nhau, bởi vậy có thể diễn sinh ra rất nhiều tổ hợp tầm nhìn. Tầm quan trọng của tầm nhìn ở trong cờ sinh tử là điều mà không thể nghi ngờ. Bởi vậy trong cờ sinh tử cũng không có tôn sùng việc hành động một mình. Cho nên sau khi toàn quân Tật Hỏa Bộ bị diệt, chỉ còn đại cờ chủ. Cho dù cờ chủ của Tật Hỏa Bộ có thực lực phi phàm đi nữa, các bộ tộc khác cũng không xem trọng hắn ta. Đương nhiên, những người biết thân phận của Khương Vô Tà như bọn Khương Vọng thì tuyệt đối không thiếu cảnh giác với hắn ta. Mỗi một khối đá đại diện cho một cờ vị, dài rộng đều đạt tới 6 trượng, đủ cho 17 người đứng chung một chỗ. Như vậy có lẽ là tương đối an toàn, ổn thỏa. Nhưng mà hiển nhiên không thể lợi dụng tầm nhìn quy tắc một cách tối ưu nhất. Khương Vọng làm cờ chủ, có thể nhìn thấy tình huống trước người và 7 vị trí xung quanh. Cờ sĩ có trách nhiệm hộ vệ. Hai cờ sĩ bao gồm cả Khánh Hỏa Nguyên Thần đang đứng chung một vị trí với Khương Vọng, bảo vệ hai bên xung quanh, có thể trợ giúp Khương Vọng quan sát tình huống 6 cờ vị hướng nghiêng, mỗi người phụ trách quan sát một hướng xéo. Thánh chủ cổ xưa lấy 6 tướng phụ chính nên tầm quan trọng của cờ tướng hẳn không cần phải bàn nhiều. Tầm nhìn quy tắc của cờ tướng là thấy được 4 bước nhảy. Nói cách khác, có thể nhìn thấy tình huống xa nhất ở cờ vị thứ 8 theo hướng thắng. Tầm nhìn cực hạn có thể nhiều hơn tầm nhìn quy tắc của cờ chủ một vị trí. Bởi vậy 4 gã cờ tướng đồng hành chung với Khương Vọng, phân chia ra quan sát 4 phương. 2 gã cờ tướng còn lại thì chia nhau đi ở 2 cờ vị trái phải cờ chủ, trọng điểm là quan sát ở phía trước. 8 cờ tốt chia làm 2 đội, mỗi bên 4 người, bảo vệ trái phải xung quanh của 2 cờ tướng. Toàn bộ đội ngũ lấy đội hình như vậy để đi tới. Bố cục như vậy không thể lợi dụng tầm nhìn quy tắc một cách tốt nhất, nhưng mà tương đối an toàn, bởi vì không ai nói trước được trong sương mù nhìn không thấu kia đang ẩn giấu cái loại nguy hiểm gì. Nếu khoảng cách quá xa, có lúc bất chắc xảy ra thì không có cơ hội cứu viện. Bởi vì sức mạnh siêu phàm của chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ đều bị xóa đi lúc bước vào cờ sinh tử, nên Khương Vọng cần phải để ý tốc độ của bọn họ. Người có tốc độ chậm nhất trong cả đội ngũ chính là tốc độ của cả đội. Khánh Hỏa Bộ đã dồn tinh được nhiều năm vào U Chi Đồ Đằng, căn bản cũng không có kinh nghiệm tham dự ván cờ sinh tử. Dưới yêu cầu của Khương Vọng, mỗi lần đi được 3 vị trí, các cờ sĩ và cờ tướng đều phải báo cáo tình huống trong tầm nhìn quy tắc của mình một lần. Tướng nhất an toàn, tướng nhị an toàn, tướng tam an toàn. Mỗi người đều lấy nhất sĩ, sĩ nhị, tướng nhất, tướng nhị, tướng tam để sắp xếp. Như vậy thì một khi phát sinh bất ngờ, đội ngũ có thể nhanh chóng nắm bắt chính xác vị trí phát sinh ở đâu. Trải nghiệm tham dự tác chiến trong thu sát quân là cực kỳ quý giá, là một trong cửu tốt của Tề quốc. Thu sát quân gần như là có thể đại diện cho trình độ quân đội đỉnh cấp nhất hiện thế. Hắn đã từng có kinh nghiệm như vậy, nên khi phải an bài kế hoạch tác chiến cho một tiểu đội thế này cũng không phải là quá khó xử. Sĩ nhất an toàn, sĩ nhị, bên phải vị trí 6 phía trước có một đội thạch binh cầm thương. Trong cờ sinh tử có các loại thạch binh, lấy 5 người tạo thành một đội. Chiến lược của chúng không tính là mạnh, nhưng mà đối với chiến sĩ bộ tộc mất đi sức mạnh siêu phàm, đại khái phải trong tình huống 2-1 mới có thể nắm chắc được thắng lợi. Không cần để ý tới, tiếp tục đi về phía trước, Khương Vọng chỉ huy. Lúc có lựa chọn, chiến đấu tiếp xúc với các loại thạch binh khác nhau là điều cần thiết. Như vậy, nếu gặp trường hợp không thể tránh khỏi chiến đấu, mới có suy tính sẵn lòng. Nhưng đó không phải là trọng điểm hàng đầu lúc này. Tránh được chiến đấu thì nên tránh. Trước kia ở đạo quán, lúc bọn họ lấy hình thức tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, người chỉ huy toàn là lão đại Lăng Hà. Phong cách chỉ huy của y ổn trọng, chu toàn, gần như là chưa từng xảy ra lỗi, cũng rất ít khi nhìn thấy biểu lộ cực kỳ xuất sắc. Bây giờ Khương Vọng làm chỉ huy đội ngũ, hắn cũng bất giác bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn tận lực không mạo hiểm, lấy hoàn thành mục tiêu đã định là ưu tiên hàng đầu. Không ngừng đi về phía trước, không ngừng tiếp thu tin tức, hầu hết thời gian đều trầm mặc, chỉ khi nào cần thiết thì mới hạ lệnh. Nửa canh giờ cũng không phải là nhiều, cho nên người nào cũng là cố gắng tối đa. Tướng Lục phát hiện sinh điểm ở bước nhảy thứ tư. Cờ tướng đánh số tướng Lục mừng rỡ là liền. Chuẩn bị chiến đấu. Xung quanh sinh điểm nhất định sẽ có trở ngại. Khương Vọng không một chút do dự mà đi qua một vị trí bên phải. Mãi khi đến được vị trí nhảy thứ tư, tầm nhìn bảy cờ bị ở vị trí trước con đường này mới được mở ra toàn bộ. Bởi vì là khoảng cách một vị trí xem được một vị trí. Thực ra bước nhảy thứ tư trong tầm nhìn quy tắc của cờ tướng chính là cờ vị thứ 8 ở hướng thẳng. Cũng chính là vị trí kế tiếp bên ngoài tầm nhìn cực hạn, theo quy tắc cờ chủ là Khương Vọng. Lúc này trong tầm nhìn quy tắc của Khương Vọng, vị trí thứ 7 phía trước có 2 đội kỵ binh, người đá đang đứng lặng. Mũ đá, giáp đá, ngựa đá. Ngay vào lúc Khương Vọng nhìn thấy chúng, chúng đã là phát hiện đám người Khương Vọng. Chúng đều có nhịp mà nâng kỵ thương lên, xếp thành 2 đội. Ngựa đá dẫm lên mặt đất. Trong nhà mắt đã từ yên lặng chuyển thành hành động, xung phong lao tới. Khánh Hòa Nguyên Thần nâng đao, muốn đi về phía trước. Một bóng hình đã lấy tốc độ y không cách nào có thể với tới mà lao vọt ra. Khương Vọng tự nhiên là sao băng, chính diện đối đầu với 2 đội kỵ binh người đá. Tốc độ quán nhanh hơn rất nhiều. Kỵ binh người đá mới lao ra 2 vị trí thì hắn đã đến sát bên. Trường kiếm hoành mâu, một kiếm cắt ngang, một kiếm danh sĩ thất vọng. Tiếng va chạm trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, như đao cắt qua đậu hũ, không cách nào có thể chịu lực cản cả. Khương Vọng tiến lên một bước, đã bước vào sinh điểm phía trước. Lạch cạch. Ở phía sau hắn, kỵ binh người đá đồng loạt ngã xuống đất, nứt thành đá vụn đầy đất. Một kiếm 10 phá 10 kỵ, có trải nghiệm kề vai chiến đấu trong vô tri địa quật, đám người Khánh Hòa Nguyên Thần đã sớm không còn kinh ngạc trước thực lực của hắn nữa. Họ chỉ cắm đầu mà đuổi về hướng sinh điểm, trong lòng tràn đầy may mắn vì ôm được cái chân thô to như thế. Bản thân sinh điểm nhìn cũng không có gì đặc thù, chỉ là sau khi nó bị nhìn thấy thì nó sẽ hiện ra màu trắng ở trên khế ước vương quyền, khác với những cờ vị xung quanh. Khi đám Khánh Hòa Nguyên Thần đuổi tới, Khương Vọng đã một mình đi vòng quanh sinh điểm, thanh trừ toàn bộ nguy hiểm, chỉ còn lại là đá vụn đầy đất. Chúng như đang kề dao bản thân đã từng tồn tại, nhưng mà căn bản không thấy rõ được hình dạng của chủng người đá gì. Đoàn người chen hết vào trong sinh điểm. Khương Vọng chỉ định 2 gã cờ tốt làm thủ vệ, sau đó hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. bởi tầm quan trọng của quy tắc, hắn vẫn luôn nắm chắc thời gian trong lòng. Quả nhiên không lâu sau, màn đêm của cờ sinh tử đã tới. Vào ban đêm, tầm nhìn quy tắc mọi người đều mất đi hiệu lực. Trừ vị trí sinh điểm ra thì không nhìn thấy được cái gì bên ngoài cả. Nhưng mà trên khế ước vương quyền, những mảnh vuông màu trắng đại diện cho sinh điểm đều sáng lên. Vị trí của sinh điểm xuất hiện ngẫu nhiên, mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Thông qua nhớ vị trí sinh điểm để quy hoạch lộ tiến, tiến lên là không thể thực hiện được. Ở cờ sinh tử vào ban ngày, vị trí sinh điểm mà bản thân tự thăm dò được sẽ biểu hiện trên khế ước vương quyền của mình, nhưng mà sẽ không biểu hiện ra sinh điểm mà người khác thăm dò được. Chờ tới buổi tối, tất cả vị trí sinh điểm bị kiếm cứ đồng loạt phát hiện ra một lần, mà cũng là chỉ hiện ra sinh điểm. Màn đêm của cờ sinh tử chính là thời gian để tất cả những người tham dự ván cờ lập kế hoạch cho ngày hôm sau. Người tham dự có thể thông qua vị trí những sinh điểm bị chiếm cứ này, kết hợp với tình huống ban ngày nhìn thấy ở trên khế ước vương quyền, mà xác định vị trí đối thủ ở nơi nào. Phương thức đi tới chính xác của ván cờ sinh tử thường là sau khi khống chế một sinh điểm, coi đây là cơ sở đi về phía trước, cũng tìm kiếm sinh điểm tiếp theo. Nếu cảm thấy được trước khi ban đêm tiến đến mà không tìm ra sinh điểm kế tiếp, thì có thể phải trở lại vị trí sinh điểm trước đó. Những tình huống như là chiếm cứ ưu thế không đổi lại, khăng khăng muốn thăm dò phía trước, lại không thể tìm ra sinh điểm mới, cũng mất đi cơ hội quay trở lại, do đó bị đào thải hoặc là hủy diệt thì cũng rất hay xảy ra. Lựa chọn đi tới và lui về phía sau cũng tương đương với một loại khảo nghiệm quyết đoán và trí tuệ trong cờ sinh tử. Khương Vọng yên lặng hoàn thành tu hành cơ bản mỗi ngày, sau đó mới lấy khế ước vương quyền trải ra trước người. Là người dẫn đội do tộc trưởng Khánh Hỏa Cao Xí chỉ định, Khánh Hỏa Nguyên Thần cũng đứng bên cạnh nghiên cứu với hắn. Chiều nay bọn họ mới bắt đầu tiến vào ván cờ sinh tử, mà nhóm người tiến vào ván cờ sinh tử từ sớm nhất kia đã trải qua 2 ngày 1 đêm trong ván cờ, hiện tại đã là đêm thứ 2. Hôm nay thời gian của chúng ta rất ít, đi đến tận 30 vị trí đã coi như là không tồi. Khương Vọng tổng kết. Tốc độ ngày đầu tiên của tật hỏa bộ là nhanh nhất, đi tới 180 vị trí. Từ tốc độ này Khương Vọng đã đi được 30 vị trí trong không đến nửa canh giờ, có vẻ là rất nhanh. Nhưng mà đây là tình huống xảy ra khi bọn họ đứng ở hàng chót trong tất cả những người cạnh tranh, không bị bất cứ cái gì quấy nhiễu cả. Tốc độ ngày đầu tiên của tật hỏa bộ đã giành lấy sự cạnh tranh của 99 đội ngũ, tính ra thì mạnh hơn nhiều. Có thể thấy được át chủ bài của Khương Vô Tà hùng mạnh đến mức nào. Khương Vọng phòng trừng chiến sĩ tật hỏa bộ đã bị anh ta huấn luyện đến mức dễ xài khiến, lấy khả năng binh trận để nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Nhưng mà đây là nguyên nhân vì sao ngày hôm sau hắn ta bị nhắm vào, bị khắp nơi ăn ý mà đưa đến trước mặt Lôi Chiêm Càn, lại cho Lôi Chiêm Càn tự mình ra tay đánh rớt hắn ta khỏi vị trí đứng đầu. Kết hợp với vị trí ban ngày thì hẳn là Xích Lôi Bộ đang ở sinh điểm này. Khương Vọng chỉ vị trí trên khế ước vương quyền. Vậy thì xem ra hết thời gian hôm nay, Xích Lôi Bộ đi được tổng cộng 312 vị trí. Lúc chúng ta xuất phát từ địa quật, Xích Lôi Bộ đã đi được 370 vị trí. Đây không tiến mà lại lùi. Khánh Hỏa Nguyên Thần nhìn khế ước vương quyền, có chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc hoàng hôn ta đã xem qua, Xích Lôi Bộ đã đi vào bên trong hơn 400 vị trí, hơn nữa cách sinh điểm tiếp theo rất gần. Khương Vọng chỉ vào một sinh điểm khác mà nói. Hoặc là bọn họ bị người ta kéo trở về, hoặc là bọn họ không chiếm được sinh điểm kia, không thể không đổi. Hiện tại Xích Lôi Bộ đang đứng đầu, bị nhắm vào cũng là rất bình thường, Khánh Hoàng Nguyên Thần nói. Hơn nữa, ngày mai sẽ là càng bị nhiều bộ tộc nhắm vào. Bởi vì hôm nay hầu hết mọi người đều đang chú ý đến tật hỏa bộ, nhưng mà tật hỏa bộ bỗng nhiên bị đánh rớt trên Xích Lôi Bộ mới có cơ hội vượt lên. Nhưng mà ta cảm thấy... Khánh Hỏa Nguyên Thần lại chuyển đề tài, kiến nghị. Chúng ta vẫn nên chú ý đến đội ngũ cách chúng ta gần nhất trước đi. Xích Lôi Bộ quá xa, còn không tới phiên chúng ta quan tâm. Khương Vọng nhìn y, hơi nghiêm túc lên nói. Nếu người không quan tâm hạng nhất thì không khả năng trở thành hạng nhất. Người cảm thấy Xích Lôi Bộ quá xa sao? Không thể đuổi kịp sao? Vậy chúng ta không nên tới chuyện này. Không tranh hạng nhất thì ta tới làm cái gì? Đã rồi. Khánh Hòa Nguyên Thần cúi đầu nói. Y có suy nghĩ của bản thân, nhưng mà vẫn rất tôn trọng quyền chỉ huy của Khương Vọng. Khương Vọng chỉ nói một lần thì bỏ qua, nhìn kỹ khế ước vương quyền, phân tích những tin tức đó rồi đưa ra phán đoán. Ưu thế đầu tiên của Xích Lô Bộ đã rút nhỏ. Vị trí của Chí Ôn Bộ, Nguyên Thổ Bộ và Thiết Mộc Bộ rất mập mờ. Có lẽ ngày mai sẽ có hành động. Trước mắt hắn chỉ biết cờ chủ của đệ nhất Thổ Bộ, Nguyên Thổ Bộ là Phương Sùng. Cờ chủ của Chí Ôn Bộ là Thiết Mộc và Thiết Mộc Bộ đều không khớp với ký ức của hắn. Phòng chừng gặp phải mặt mới có thể nhận ra được là ai. Khánh Hỏa Nguyên Thần ấy. Trông thì có vẻ như Xích Lôi Bộ sẽ bị kéo xuống. Điều này sẽ không cho chúng ta càng nhiều thời gian. Điều này sẽ cho chúng ta càng nhiều thời gian hơn. Nếu Lôi Chiêm Càn dễ đối phó như vậy, đương nhiên cũng là chuyện tốt. Khương Vọng không tỏ ý kiến, chỉ nhìn tới khế ước vương quyền, sau đó tiện tay quấn nó lại rồi cất đi. Ngươi biết vì sao Khánh Hòa cao xí bảo ngươi cùng ta tham gia cờ sinh tử không? Hắn hỏi. Khánh Hòa Nguyên Thần suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là vì ta cũng coi như chịu liều mạng. Khương Vọng lắc đầu. Hắn cố ý cho ngươi làm người nối nghiệp. Hắn biết có ta ở đây thì thứ hạng của Khánh Hòa Bộ sẽ không có kém. Cho nên cho ngươi một công lao như vậy để ngươi có tư lịch có thể phục chúng. Khánh Hòa Nguyên Thần ngẩn người. Trước nay ta không nghĩ tới. Khánh Hòa Nguyên Thần. Khương Vọng nhìn về phía y nói. Thật ra ta không cảm thấy ngươi sẽ là một người lãnh đạo đủ tư cách. Bởi vì ngươi không biết đoàn kết chiến hữu. Khánh Hòa Nguyên Thần không nói gì. Y biết Khương Vọng đang ám chỉ đến Khánh Hòa Kỳ Minh. Màn đêm trong ván cờ sinh tử rất dài. Đêm đầu tiên trong ván cờ sinh tử rốt cuộc cũng đã qua. Trời vừa mới sáng thì Khương Vọng đã mang theo người xuất phát. Tuyến đường đã sớm được định. Chúng là sinh điểm sẽ biến hóa vào bất cứ lúc nào. Nhưng mà người tham dự trong ván cờ sinh tử lại không thể di chuyển vị trí vào ban đêm. Không chiếm được vị trí chính xác, nhưng mà cũng không khó đoán ra phạm vi đại khái. Lúc Khương Vọng xác định tuyến đường đi tới, thì cũng là có ý xem đội ngũ bộ tộc khác đang làm mục tiêu. Nếu không tính đến những đội ngũ bộ tộc đã bị đào thải, hiện tại vị trí của Khánh Hòa Bộ là đứng chót. Khương Vọng an bài như vậy cũng không phải đang kéo ai xuống để tránh né vị trí hạng bét này. Mục tiêu ngay từ đầu quán chiến là đứng thứ nhất. Mấy lời này cũng không phải là an ủi cổ vũ gì cả. Sở dĩ cố ý coi đội ngũ khác là mục tiêu, nguyên nhân là vì lúc này ván cờ sinh tử đã hình thành mấy bộ phận đại khái. Thời điểm có một bộ đội nào đó đi xuống và một đội nào khác nhảy lên thì thực lực cản lớn nhất vĩnh viễn đến từ người cạnh tranh, mà không phải là bản thân cờ sinh tử. Tất cả những người cạnh tranh trong một bộ phận sẽ không cho phép ai tùy tiện kéo đội ngũ khác xuống. Mỗi một bộ phận đều là một vũng bùn, người cạnh tranh lún sâu vào đó thì khó thoát khỏi bùn lầy. Biện pháp giải quyết của Khương Vọng rất đơn giản. Ngươi liên lụy ta thì ta đào thải ngươi, thậm chí ngươi còn chưa bắt đầu liên lụy ta thì ta đã đào thải ngươi trước. Trực tiếp bày ra trước lực cao như vậy, ở cùng một bậc với thái độ có thủ tất báo, làm kinh sợ lực cản của bộ phận nằm ở phần cuối này ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên hắn sẽ không có cố ý đi vòng quá xa. Đội ngũ bộ tộc được lựa chọn trong kế hoạch đều là thuận tiện giải quyết ở trên lộ tuyến tiến về phía trước mà thôi. Chạm nát một võ tướng người đã chặn đường, chạy nhanh qua mấy vừa vị. Sĩ nhị lại phát hiện ra đá vụn đầy đất ở hướng xeo. Bảo vệ tốt bản thân, sắp chạm mặt. Khương Vọng hạ lệnh, sau đó mang đội rời qua bên phải. Đá vụn trên cờ vị phía trước chứng minh có bộ tộc đối thủ vừa dọn dẹp cẩn trở. Bởi vì dấu vết chiến đấu ngày hôm qua đã bị cờ sinh tử hủy diệt, những mảnh vụn đá này có thể thể hiện cuộc chiến chỉ mới xảy ra vào hôm nay. Khương Vọng dẫn người đi phía sau bọn họ. Thứ nhất là có người mở đường đi tới sẽ càng nhẹ nhàng. Thứ hai là muốn đuổi kịp người cạnh tranh, đào thải đối thủ. Tướng nhất. Phía trước mặt bước nhảy thứ tư có bộ tộc đối thủ. Cờ tướng đang chạy nhanh cùng vị trí với Khương Vọng Hồ Định. Lời này mới vang lên, đám người Khương Vọng đã lọt tới trước một vị trí, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với cờ chủ của đội cạnh tranh. Tầm nhìn quy tắc đều tương tự nhau. Phía Khánh Hỏa Bộ nhìn thấy đối thủ thì đồng thời cũng đã bị đối thủ nhìn thấy. Đối với Khánh Hỏa Bộ mà nói, hiển nhiên bọn họ không cảm thấy sợ hãi. Họ không chọn cách trốn tránh, mà lập tức xoay người kết trận, chiến đấu chạm vào một là nổ ngay. Khương Vọng vọt người bay lên, mang theo trường kiếm một mình lao về phía trước. Từ từ, cờ chủ đối diện vội quát, chúng ta giành ra vị trí. Lúc Khương Vọng bay lên thì cuộc chiến cũng đã mất đi ý nghĩa. Vị cờ chủ này là người thông minh, biết nói thế nào bên mình cũng không có khả năng đánh bại Khánh Hỏa Bộ, có được chiến lược siêu phàm. Bởi vậy người này quyết đoán nhận thua tránh đi, vừa nói vừa mang người rút về phía bên trái, hoặc là lập tức rời khỏi ván cờ sinh tử, hoặc là bị ta giết. Khương Vọng nói thẳng, không có lựa chọn thứ ba. Cờ chủ đối diện dùng vẻ mặt đau khổ mà nói, Thanh Thiên Đại Giả này, chúng ta cũng không có sức uy hiếp đối với người. Người có 5 giây để suy xét. 3, 2. Hắn đếm đến 2 thì đột nhiên im bặt, bởi vì đội đối diện đã biến mất khỏi ván cờ. Bọn họ rất lý trí, cũng rất thức thời, không có ý đồ khiêu chiến uy tín của Khương Vọng. Trên khế ước vương quyền, quang điểm màu xanh đại diện cho đội người này đã bị hủy diệt. Trong đa số tình huống, mục tiêu đã được nhìn thấy vào trong phạm vi tầm nhìn của đội ngũ thì mới biểu hiện vị trí trên khế ước vương quyền. Thậm chí Khương Vọng cũng không hỏi bọn họ là tộc nào của thủy bộ, bởi vì không cần thiết. Cờ tướng có số hiệu là Nhị vừa đuổi theo phía sau Khương Vọng vừa nói, bọn họ thực sự không có uy hiếp đối với chúng ta. Điều này không quan trọng. Khánh Hỏa Nguyên Thần nói, quan trọng là chúng ta phải giết gà dọa khỉ. Có vẻ tướng Nhị cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Hiện tại cũng không có con khỉ nào dám quấy rầy chúng ta. Tiếng nói Khương Vọng vọng lại từ phía trước. Con khỉ rất ngoan, nhưng mà cũng có khả năng không ngoan. Hiện tại chúng ta muốn đuổi kịp hạng nhất, không thể bị quấy nhiễu, cho nên ta cần lập tức đánh tan tất mất khả năng không ngoan này. Ngoan hay là không, cũng phải ngoan cho bằng được. Sĩ Nhị, vị trí thứ tư, hướng nghiêng phát hiện Thạch Long. Cờ sĩ bên phải bỗng nhiên lên tiếng. Ngay vào lúc đó, hắn ta phát hiện Thạch Long. Trên khế ước vương quyền đã có biểu hiện mới. Hướng xéo phía trước có một quang điểm màu đỏ lập lòe, mà trên đường thẳng chỗ quang điểm màu đỏ kia có biểu hiện ra liên tục 50 cờ vị màu đen. Quang điểm màu đỏ lập lòe, nó đại diện cho quan ải trong cờ sinh tử. Cờ vị màu đen đại diện cho cấm không, cấm thông hành. Nói cách khác, chỉ thấy quang hải như vậy ở cờ sinh tử thì là một giải quyết. Một là giải quyết nó, hai là đi vòng qua 50 vị trí. Người tham dự bán cờ sinh tử gần như luôn phải lựa chọn vào mọi thời khắc. Nhưng mà đối với Khương Vọng mà nói, quan ải này cũng không có cấu thành lựa chọn. Hắn không do dự giây nào, bước chân không ngừng nghỉ, trực tiếp mang người xông về hướng vị trí quan ải. Trong thạch lao khổng lồ có gần 100 con sói đá đang đi qua đi lại. Chúng lộ ra dáng vẻ rất hung ác. Trên thạch lao có khoa đá, mà trên cửa đá có khắc một hàng chữ. Cuộc chiến trong lồng giam. 100 con sói đá cần hoàn thành khiêu chiến trong vòng 20 hô hấp. Khi bọn họ đến cờ vị trước thạch lao, những con sói đá đó cũng đã sao động lên. Mắt sói như hồng bảo thạch, có vẻ hung tàn thô bạo. Nếu không phải là vị bị thạch lao hạn chế, thì chắc chắn chúng đã lang thang khắp nơi ở trong ván cờ sinh tử, đánh giết tất cả những người, những thứ như chúng nhìn thấy. Khương Vọng không quan sát thêm, mà lập tức mở khóa đá ra, đẩy cửa đi vào. Ở trong từng trận tiếng sói tru, Trường Tương Tư ngâm nga một tiếng. Người như là du long, kiếm như lôi đình, chỉ giây lát rồi ngừng lại. Trong cái thạch lao đang không ngừng suy sụp, Khương Vọng cầm kiếm đứng ở đó. Thời gian 20 cái hô hấp là quá nhiều. Cờ vị màu đen trên khế ước vương quyền đã biến mất không thấy, trở ngại đã tan biến. Các chiến sĩ binh hòa bộ dẫm lên đá vụn mà đi vào. Có một tấm bia đá nâng lên trước mặt của Khương Vọng. Bia đá có ghi: lựa chọn 1, quét sạch tất cả trở ngại trong vòng 50 vị trí. Lựa chọn 2, một người ngẫu nhiên trong vòng phạm vi 100 vị trí phải lui về phía sau 20 vị trí. Phía sau mỗi một lựa chọn đều có một cái khe lõm. Khương Vọng nhìn xung quanh một lượt rồi nhặt một viên đá quý màu đỏ lên. Rõ ràng mỗi con sói đá đều có hai mắt, nhưng mà giết 100 con mà chỉ có một khối bảo thạch mà còn lành lặn nguyên vẹn. Không nghi ngờ gì, nó đại diện cho xác nhận lựa chọn. Khương Vọng chẳng cần suy xét đến lựa chọn này. Hắn chuẩn bị lâu như vậy mới đến ván cờ sinh tử, không phải vì mong ước của địa vị hạc trong bầy gà sao? Mà hắn luôn tranh vị trí tiên hạc trong đàn nạc, muốn tranh đệ nhất với đệ nhất. Hắn tiện tay khảm hồng bảo thạch này vào trong khe lõm lựa chọn. 50 vị trí từ đây đến thẳng phía trước sẽ là một đường bằng phẳng thẳng tắp. Tiếp tục. Khương Vọng nói một tiếng lạnh nhạt, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chiến sĩ Khánh Hòa Bộ cũng không một chút do dự mà đuổi theo. 50 vị trí gió êm sóng lặng đã kết thúc. Khó khăn lắm mới qua được nửa ngày, Khánh Hòa Bộ đã đạt được 180 vị trí. Lúc này Khương Vọng mở khế ước vương quyền ra, vận dụng cơ hội xem xét vị trí đội ngũ cạnh tranh vào hôm nay. Buổi sáng không cần dùng, đi theo kế hoạch đã định đêm qua là được. Tới giữa trưa, vị trí các đội ngũ đều thay đổi rất lớn, hắn cần xác định một lần nữa. Và lúc này trên khế ước vương quyền, ánh mắt đầu tiên của Khương Vọng đã nhìn thấy quang điểm màu tím, đại diện cho Xích Lôi Bộ, đã dẫn đầu xa xa. Hiện giờ đã chạy được tổng cộng 413 vị trí. Mà quang điểm màu đen của Chí Ôn Bộ và quang điểm màu xanh lục của Thiết Mộc Bộ ngày hôm nay còn cách Xích Lôi Bộ rất gần, nhưng hôm nay đều đã là biến mất. Đêm qua lúc Khương Vọng quan sát thế cục, có nhìn thấy Chí Ôn Bộ, Nguyên Thổ Bộ và Thiết Mộc Bộ mơ hồ hình thành thế bao vây kiếm kẹp Xích Lôi Bộ. Hắn kết luận hôm nay ba đội này sẽ hành động. Lúc đó Khánh Hỏa Nguyên Thần còn vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy hôm nay Xích Lôi Bộ sẽ là lôi xuống ngựa, thậm chí là trực tiếp đào thải. Nhưng mà hiện tại Chí Ôn Bộ và Thiết Mộc Bộ đều đã biến mất. Người tới từ thiên ngoại làm cờ chủ của hai bộ này không biết sinh tử ra sao. Khương Vọng lại cẩn thận tìm kiếm, mới tìm ra được quang điểm màu vàng đại diện cho Nguyên Thổ Bộ và cách Xích Lôi Bộ rất xa. Phương Sùng của Tứ Hải Thương Minh vẫn còn, chỉ là lui về phía sau, chưa bị đào thải. Đương nhiên không phải hắn quan tâm Phương Sùng thế nào, mà là vì Phương Sùng chạy trốn có thể chứng minh được một chuyện, chính là thực lực của Lôi Chiêm Càn đúng là mạnh, nhưng mà còn chưa mạnh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, không mạnh đến mức khiến cho Phương Sùng muốn trốn cũng không trốn thoát được. Còn về Lôi Chiêm Càn và Khương Vô Tà giao thủ trước một ngày, kết cục cuối cùng của Khương Vô Tà là một mình trốn đi, cũng không thể chứng minh quá nhiều thứ. Bởi vì dù đối đầu như thế nào, cạnh tranh ra sao, thì Khương Vô Tà cũng là hoàng tử của Đại Tề, Lôi Chiêm Càn không có lá gan mà giết chết hắn ta. Nhìn những quang điểm đủ màu sắc trên khí ước vương quyền, hiện tại toàn bộ ván cờ sinh tử còn lại là 63 đội. Cả trăm đội ngũ xuất phát từ bốn hướng của cờ sinh tử đi về điểm trung tâm. Hai ngày rưỡi trôi qua, đã là hơn 1/3 bị đào thải. Đáng chú ý nhất nhà là vẫn là Xích Lôi Bộ. Vào đêm ngày hôm qua, Xích Lôi Bộ dừng ở vị trí 312. Đến giờ là 413, đi tới 101. Nếu nhìn lướt qua, cũng không thiếu bằng nhiều bằng Khánh Hòa Bộ, đã đi tới 180 vị trí. Nhưng mà tốc độ này của Xích Lôi Bộ là trong lúc bị ba đội Chí Ôn Bộ, Nguyên Thổ Bộ, Thiết Mộc Bộ bao vây tiễu trừ. Điều này thật đáng sợ. Đánh vỡ sự bao vây diệt trừ của ba bộ, kế tiếp còn ai dám mà chặn đường hay không? Nếu là dưới tình huống không có sự ngăn cản, thì tốc độ sẽ nhanh đến mức nào nữa? Khánh Hòa Bộ còn có cơ hội đuổi thì kịp theo sao? Còn chưa đủ. Khương Vọng nhìn khế ước vương quyền, vừa đi vừa lắc đầu. Ta yêu cầu các người lấy tốc độ cực hạn đi về phía trước. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Tất cả chiến binh Khánh Hòa Bộ đều không mang tất cả mà chạy vội. Chuyến này chủ yếu là dựa vào Khương Vọng. Tác dụng của bọn họ vốn là ở tầm nhìn quy tắc, bất kể thế nào cũng không thể để bản thân trở thành trói buộc. Thật ra nếu không suy tính đến nhân tố khác, chỉ cần cờ chủ có thực lực siêu phàm thì mỗi mình tiến đến trước càng nhanh. Nhưng mà thực ra là có rất nhiều nhân tố không thể vứt bỏ được. Điểm thứ nhất là vì quy tắc của cờ sinh tử. Tiến vào cờ sinh tử yêu cầu các vị trí đủ quân số, mà rời khỏi cờ sinh tử thì một là chết trận, hai là cả đội cùng nhau rời khỏi, không có tồn tại tình huống mấy người rời khỏi mấy người ở lại. Còn về chuyện cờ chủ đi một mình, đội ngũ phía sau chậm rãi đuổi theo. Cái này không thực hiện được. Điểm trung tâm cuối cùng yêu cầu toàn đội mới được tính. Tới trước không phải là... Tới trước thì cũng phải chờ đủ số lượng thôi. Khánh Hỏa Cao Xí lựa chọn mấy lão già đi theo Khương Vọng tiến vào cờ sinh tử, là có tính toán để Khương Vọng đứng nhìn bọn họ chết đi, sau đó thì hành trang đơn giản hơn. Nhưng mà điều này cũng không phải là tối ưu. Nguyên nhân ở nhân tố thứ hai. Trong cờ sinh tử, chỉ dựa vào tầm nhìn của cờ chủ thì quá mức hạn hẹp, rất có thể không phát hiện được sinh điểm. Thậm chí chỉ gặp thoáng qua sinh điểm. Nếu như không may thì dù lực lượng cá nhân mạnh đến đâu cũng chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu trong màn đêm của ván cờ sinh tử. Nhân tố thứ ba nằm ở chỗ, đối với đối thủ chênh lệch thực lực không lớn mà nói, thủ đoạn chuẩn bị trước và sau có khác biệt quá lớn. Có đôi khi phạm vi tầm nhìn quy tắc sẽ quyết định sinh tử phải gặp trong cuộc chiến. Với đội ngũ nằm ở phần dưới chót này, có lẽ Khương Vọng có thể dựa vào thực lực để mà san bằng. Nhưng mà giai đoạn cạnh tranh cuối cùng đối mặt với những người như là Lôi Chiêm Cản, hắn tuyệt đối không thể thất thế ở phương diện tầm nhìn quy tắc. Ba điểm này là nguyên nhân hắn kiên trì mang theo toàn đội đi tới. Cuối cùng hắn lại nhìn thoáng qua quang điểm màu lam đại diện cho Tịch Thủy Bộ ở trên khế ước vương quyền. Hiện tại Lý Phượng Nghiêu đã đi tới tổng cộng 387 vị trí. Khương Vọng cất khế ước vương quyền đi, kết thúc cơ hội xem vị trí của đối thủ lần này. Khánh Hỏa Bộ cấp tốc đi về phía trước. Dù trên đường đi gặp phải trở ngại gì, Khương Vọng vẫn dùng một kiếm là chém sạch. Hắn gần như là không trì trệ bước chân, cũng không ngừng lại để đội ngũ nghỉ ngơi một chút. Trong lúc tiến lên, một loại sức mạnh khó có thể hình dung bỗng bùng xuống. Thân thể của Khương Vọng bị dính tại chỗ. Cảnh tượng hai bên bắt đầu không ngừng lùi lại. Khương Vọng không nói một lời, chỉ yên lặng tính toán khoảng cách. Ở cờ sinh tử, hắn không cách nào có thể từ chối quy tắc của ván cờ sinh tử. Mà hắn nhầm tính trong lòng, hắn đuổi về 20 cờ vị thì mới kết thúc được lần bị bắt đuổi lại này. Mà đội ngũ của hắn còn ngừng lại ở chỗ cũ. Chuyện Khương Vọng lo lắng vẫn xảy ra. Tốc độ Khánh Hòa Bộ tới quá nhanh nên bị đội ngũ ở phần chót chú ý tới. Vì thế có đội thông qua quan ải lựa chọn làm trì trệ bọn họ, trực tiếp kéo lùi cờ chủ của Khánh Hòa Bộ, cũng chính là Khương Vọng, ngược về 20 vị trí. Có một vài đội ngũ hoàn toàn không có hùng tâm tiến tới, chỉ muốn xếp hạng ở phía cuối, có thể hơi cao một chút là được. Loại lùi lại này cũng không chỉ là lùi lại ở cờ vị, mà những trở ngại trải qua, giải quyết trước đó không phải là trải qua một đêm mới xuất hiện, mà lại là chúng sẽ lập tức xuất hiện một lần nữa. Nói cách khác, Khương Vọng cần đả thông trở ngại 20 vị trí này lại một lần. Không có oán giận, không có mắng trời, thậm chí cũng không có cả đám cảm xúc buồn bực. Khương Vọng chỉ tiếp tục tiến lên lần nữa. Hắn ra kiếm, chàm kiếm, đi về phía trước thật nhanh. Không có gì đáng để tức giận cả. Trong cạnh tranh, đây là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí hắn đã sớm có phương án nhắm vào loại tình huống này. Lúc cờ chủ bị lui về phía sau, những người còn lại dựa theo mệnh lệnh trước đó rụt lại tại chỗ để phòng thủ, phòng bị tập kích có khả năng xảy ra. Khương Vọng nhanh chóng đà thông 20 cờ vị lần này nữa, chạy về chỗ cũ hợp mặt với những chiến sĩ của Khánh Hỏa Bộ. Đối phương phạm phải một sai lầm, kéo một cờ sĩ hoặc là cờ tướng về 20 vị trí còn tốt hơn là kéo Khương Vọng, bởi vì như vậy vẫn còn cần Khương Vọng xoay người đi dẫn về. Trừ phi người bị kéo về kia tự sát, nếu không Khánh Hỏa Bộ sẽ phải lãng phí càng nhiều thời gian. Nhưng mà Khương Vọng cũng không tính là lựa chọn tha thứ sai lầm này. Mọi người tản ra, trong tầm nhìn quy tắc đạt tới mức lớn nhất, Khương Vọng chạy vào chỗ cũ thì lập tức ra lệnh. Dựa theo tấm bia đá quy tắc trước đó chúng ta gặp được, lúc lựa chọn trì hoãn chúng ta thì đối phương nhất định phải nằm trong phạm vi 100 vị trí. Tìm ra bọn họ. Quá trình tìm ra đội ngũ lôi bộ này không có phức tạp. Cờ sinh tử đã tiến hành được 2 ngày rưỡi mà họ còn có thể dây dưa với Khánh Hỏa Bộ, thì làm sao là đội ngũ mạnh gì? So với bọn Khương Vọng thì tốc độ họ tiến đến có thể coi là cực chậm. Thấy được, Khánh Hỏa Nguyên Thần giận dữ quát lên. Phanh một tiếng, Khương Vọng trực tiếp lấy Diễm Lưu Tinh bắn vào tới, hiện hóa thân hình trong ánh mắt hoảng sợ của đội người đó. Không có lấy một câu vô nghĩa, vung kiếm là chém giết. Khương Bọng có thể hiểu được hành vi đội ngũ người này, nhưng mà cũng chỉ là chỉ hiểu được mà thôi. Hắn đã giết gà để cảnh cáo khỉ, nhưng mà khỉ vẫn không sợ, vậy thì chỉ có thể giết khỉ. Nơi như ván cờ sinh tử cũng không khác gì là chiến trường cả. Hắn không thể là lãng phí quá nhiều thời gian dây dưa với những đội ngũ ở phần chót này. Cần phải thành lập đủ lực uy hiếp, làm các đội ngũ khác không dám cản trở Khánh Hỏa Bộ. Vậy mới có thể duy trì tốc độ đi tới, mới có thể hy vọng cạnh tranh với hạng nhất. Bằng không, hắn sẽ không tiếp tục dễ dụa trong vũng bùn này. Ngồi xem người thắng trong bộ phận đầu tiên được sinh ra. Khánh Hỏa Bộ cũng xem như là may mắn. Sau khi giết sạch đội ngũ này, thì nhanh chóng tìm được một sinh điểm. Chiếm cứ sinh điểm, bọn họ cũng có tự tin hôm nay tuyệt đối không bị đào thải. Khế ước vương quyền ghi chép lại sinh điểm này, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Khương Vọng không suy xét làm sao để ức chế tốc độ của Xích Lôi Bộ, bởi vì nói thế nào thì tạm thời hắn cũng không có ảnh hưởng được Xích Lôi Bộ. Làm tốt chuyện mà mình có thể làm tốt trong phạm vi năng lực là được, những chuyện còn lại cứ giao cho người khác đi. Tại Khánh Hỏa Bộ, bên trong hỏa tử, chiến sĩ canh giữ trước tấm bia đá kết quả hồi báo tiến độ ở bên trong ván cờ sinh tử. Khánh Hòa Hành im lặng không nói. Cho dù đội ngũ nhìn có vẻ cực kỳ thuận lợi, tốc độ đi tới kinh người, nhưng mà gã cũng không thể vui sướng nổi. Phía Vô Tri Địa Quật còn chưa có tin tức sao? Gã hỏi. Chiến sĩ bên cạnh lắc đầu. Còn chưa có mở cửa, chắc là vẫn đang chiến đấu bên đó. Bảo người tiếp tục chờ. Chòm râu quai nón của Khánh Hòa Hành khẽ run lên. Cho dù thời gian diễn ra cờ sinh tử cũng là giai đoạn tinh thú địa quật hoạt động mãnh liệt nhất, chiến đấu kéo dài không dứt cũng không phải là tình huống hiếm thấy. Nhưng mà không biết vì cái gì, gã vẫn không thể vứt đi được cảm giác bất an ở trong lòng. Cách tính số vị trí đã được trong ván cờ sinh tử không phải người xem đi được bao xa, mà là xem người cách điểm trung tâm còn bao nhiêu vị trí. Đồng thời có nhiều đường nhỏ chỉ thẳng đến khu vực điểm trung tâm. Nếu hiện tại Khương Vọng cách điểm trung tâm còn 300 vị trí, thì như vậy hắn đã đi được 700. Nếu bây giờ hắn đi qua bên phải một vị trí, đúng lúc đi vào con đường nhỏ khác nối thẳng đến khu vực trung tâm, như vậy vị trí đã tới của hắn cũng không có thay đổi. Nếu đường nhỏ bên trái cách một vị trí, không thể nối thẳng đến khu vực điểm trung tâm, như vậy vị trí hắn đi tới cũng sẽ tính lùi lại, chỉ còn 699. Bởi vì tính phức tạp của ván cờ sinh tử, có vài nơi thường xuyên cần đi vòng, cho nên rất hay xảy ra tình huống phí công, phí thời gian và phí thể lực, nhưng mà lại chưa từng đi tới bao nhiêu. Hầu như các đối thủ cạnh tranh mạnh đều nằm ở bộ phận đầu tiên, mà ở phần cuối này Khánh Hòa Bộ không gặp được bất cứ ai có trọng lượng cả. Dù là thạch binh, quan ải hay thậm chí là đội ngũ bộ tộc nào đó cản đường, thì cũng không phải ai có thể ngăn cản được Khương Vọng. Sau khi sinh điểm thứ hai được ghi chép lại, Khánh Hỏa Bộ bắt đầu tìm kiếm cái thứ ba. Trước khi màn đêm tiến đến, chiếm cứ sinh điểm xa nhất mới là mục đích của ngày hôm nay. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Thực ra khi tham gia ván cờ sinh tử sẽ là tiêu hao thể lực cực lớn. Tuy các chiến sĩ tham dự ván cờ sinh tử lấy đi sức mạnh siêu phàm, ngày thường thân thể cũng xem như là cường tráng, nhưng mà nếu ván cờ sinh tử thì một động tác bình thường cũng sẽ tiêu hao hết lực gấp bội. Cho dù từ ban đầu đến giờ, những chiến sĩ Khánh Hòa Bộ này cũng chỉ quan tâm quan sát tầm nhìn và chạy vội. Một mình Khương Vọng đã giải quyết tất cả các cuộc chiến, nhưng mà tiếng thở hổn hển vẫn vang lên liên hồi, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chỉ là chạy thôi, nhưng mà thời gian dài thì thân thể cũng không thể chịu đựng nổi. Một người chiến sĩ chạy quá lâu sẽ nên trực tiếp ngã xuống đất, sụi lơ không có động đậy nổi nữa. Cờ tốt bên cạnh nhanh chóng nâng hắn ta dậy, rất mỏi mệt mà nhìn Khương Vọng hỏi. Hắn ta hao hết sức lực, chạy không nổi nữa. Chiến sĩ sụi lơ trên mặt đất trông có vẻ hoàn toàn kiệt quệ, trừ thở dốc ra thì hắn ta không làm gì được nữa. Vẻ mặt cờ tốt đỡ hắn ta rất tối tăm, bởi vì quy tắc hạn chế cờ sinh tử nên việc để đồng đội không còn sức lực đi tiếp tại chỗ nghỉ ngơi là chuyện không thể. Lựa chọn tốt nhất mà mỗi người đều biết là giết chết tên đồng đội không thể đi tiếp nữa. Lấy phương thức này đến ta rời khỏi cờ sinh tử, vứt bỏ gánh nặng, thì đội ngũ mới có thể đạt được tốc độ càng nhanh. Mỗi một chiến sĩ tham gia cờ sinh tử đều rất rõ mình đang gánh vác cái gì, cho nên bọn họ có chuẩn bị tâm lý đối với vận mệnh bị tụt lại phía sau. Nhưng mà lúc thực sự đối mặt với loại khả năng này, họ vẫn khó tránh khỏi giày vò. Cộng hắn, Khương Vọng thuận miệng ra lệnh. Nhân số cờ tốt là nhiều nhất và cũng có phạm vi tầm nhìn quy tắc nhỏ nhất. Tuy rằng có thể nhìn thấy được hướng nghiêng chung quanh, nhưng mà bình thường đều là dạng có thể thay thế bổ sung, giá trị họ không lớn. Khi nào cờ sĩ cờ tướng xuất hiện tình trạng giảm quân số thì mới cần bọn họ bước lên chống chịu, đi thăm dò tầm nhìn. Lui trở lại sinh điểm trước đó để nghỉ ngơi, Khương Vọng đưa ra quyết định rồi lập tức quay người. Dù rằng bây giờ cách lúc trời tối vẫn còn một chút thời gian. Khánh Hỏa Nguyên Thần cảm thấy quyết định của Khương Vọng không chính xác, nhưng mà y lại cảm thấy may mắn vì Khương Vọng đưa ra quyết định không chính xác này. Với Khương Vọng mà nói, bọn họ chỉ là khách qua đường lâm thời, là tổ đội cùng nhau đánh sâu vào thành quả thắng lợi. Nhưng với y mà nói, đây đều là những chiến hữu sớm chiều ở chung. Nếu là chính y làm chủ, vì toàn bộ Khánh Hỏa Bộ có lẽ y cần đưa ra lựa chọn làm bản thân thống khổ. Đáng ăn mừng chính là cờ chủ lại là Khương Vọng. Y chỉ cần nghe lệnh là được, không cần gặp phải bất cứ lựa chọn nào. Các chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thực sự là muốn tiếp tục, nhưng bản thân đã không cho phép. Hình như ván cờ sinh tử luôn nhắc nhở ba chữ lấy hay bỏ mà vào mọi thời khắc. Nhưng mà vấn đề rất thực tế cần phải đối mặt là những chiến sĩ này đều không có sức mạnh siêu phàm. Một người chiến sĩ hao hết thể lực, có nghĩa là thể lực của những người khác cũng đã sắp cạn rồi. Sở dĩ Khương Vọng không lựa chọn từ bỏ trói buộc, thứ nhất là không muốn bỏ lại đồng đội, cho dù là đồng đội tạm bợ, thứ hai cũng là muốn giảm bớt vấn đề này. Đội ngũ trở lại vị trí sinh điểm để nghỉ ngơi. Khương Vọng cất tiếng nói. Hiện tại ta sẽ dạy cho mọi người một pháp môn điều tức, trợ giúp các người điều chỉnh hô hấp, giảm bớt thân thể mệt mỏi. Loại tiểu pháp môn này được nhờ thoáng tinh luyện điều chỉnh công pháp luyện thể. Hệ thống tu hành của phù lục cơ bản đều triển khai quanh sức mạnh đồ đằng, cũng là quá mức ỉ lại vào nó nên không phức tạp bằng hiện thế. Sau khi đã dạy một lần thì Khương Vọng để bọn họ tự luyện tập. Hắn không muốn lãng phí thời gian đã một mình bắt đầu điều tức thiên địa cô đọng. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào Bùi Minh Quân. Một ngày sẽ đọc một tập vẫn đều nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Anh em cố gắng like và share video giúp Phong nhé. Xin chào.